hay là hòa thượng đi coi chùa giùm mình để coi hướng nắng hướng gió xoay như thế nào. Đây là hướng đông nè quý vị, đó mặt lộ lớn. Còn đây qua đây là hướng nam thì có thể là mình xoay ở đây. Hai cô đúng bắt đầu chỉ cô mây đẹp quá trời. Kurumi Nomo. Đây hãy xoay tránh điện khu vực này, nhìn ra mặt. Đây là dòng suối trước chùa quý vị. Khu vực này giống làng quê lắm. Mùa hè thì ở đây siêu mát luôn. Hôm nay sư ông đi coi dùm sư cô địa thế để coi là xây cái hướng núi hướng nước như nào. Sư ông có nói là phía trước chùa có nước chảy suối đẹp như vậy thì rất là ổn luôn.